Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 540, phản kích. 5. Không có ra bây giờ hoài nghi trên danh sách thật đúng là không thể trách Phương Lệ Ba bọn hắn. Bởi vì này căn bản cũng không phải là một cái dùng thứ trước làm chủ thể chủng tộc. Logic suy đoán cùng phân tích cũng không luôn luôn chính xác. Nguyên thần phi phân tích đến phân tích đi, cho rằng còn lại ẩn giấu chủng tộc có thể là thứ trước làm chủ. Quá trình phân tích không sai, nhưng sự thật lại là chư thần không có theo cái này logic đi. Linh hấp tộc là một cái từ đầu đến đuôi pháp sư chủng tộc. Toàn bộ chủng tộc ngoại trừ nguyên tố pháp sư không có bất kỳ cái gì những nghề nghiệp khác. Liền ngoại lệ đều không tồn tại. Này là bởi vì bọn họ chủng tộc đặc tính cũng chỉ có thể trở thành nguyên tố pháp sư. Linh hấp tộc một loại năng lượng sinh vật, không có thực thể, cho nên vô phương phát huy những nghề nghiệp khác tác dụng. Bất quá bọn hắn có cái vô cùng lợi hại thiên phú. Liền là phụ thể, bọn hắn có khả năng bám vào đặc biệt mục tiêu trên thân. Trưởng khống đối thủ, cho nên thuộc về ký sinh chủng tộc. Bị linh hấp tộc phụ thể chức nghiệp giả, sẽ trở thành làm linh hấp tộc khôi lỗi, mà linh hấp tộc ngoại trừ tự thân nguyên tố pháp sư năng lực bên ngoài. Đồng thời còn có thể sử dụng khôi lỗi bộ phận chiến lực. Cho nên bị linh hấp tộc phụ thể tồn tại, thì tương đương với song chức nghiệp giả. Cái này khiến linh hấp tộc cường đại dị thường, nhưng linh hấp tộc cũng không có vì vậy trở thành cường tộc. Bọn hắn có hai cái nhược điểm, một bọn hắn tự thân vô cùng yếu đuối, phụ thể bản thân có cực lớn hạn chế, một khi phụ thể thất bại còn sẽ hình thành cắn trả. Hai là bị phụ thể tồn tại vô phương ủng có bất kỳ hệ thống bên ngoài năng lực. Linh hấp tộc bản thân đặc tính vô phương giác ngộ thực thể kỹ năng, bị phụ thể khôi lỗi mất đi bản thân về sau, cũng đã rất khó đột phá. Cái này khiến chủng tộc của bọn họ rất khó xuất hiện thiên tài. Mà chư thần trò chơi, nhưng thật ra là do cường giả lãnh đạo trò chơi. Đỉnh cấp cường giả ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Nguyên lai là bọn hắn. Nguyên thần phi ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Nếu như vậy liền dễ làm. Nguyên thần phi vỗ vỗ Lý Khắc. Đa tạ ngươi, cho ta trọng yếu tin tức. Không khách khí. Bill còn tại chụp ảnh, tràn đầy phấn khởi còn muốn cùng Lý Khắc tới cái chụp ảnh chung. Nguyên thần phi giữ chặt hắn, đi thôi, lại muốn thỉnh ngươi dẫn ta đi đi dạo. Lần nữa trên đường đi dạo, Kỳ rất mau tìm đến mục tiêu, phát hiện linh hấp tộc, ngay ở phía trước góc rẽ trong phòng. Dừng xe, nguyên thần phi kêu dừng xe, chạy đến phụ cận một tràng kiến trúc bên trên. Cư cao nhìn ra xa, đó là một gian biệt thự, bên ngoài còn có hai cái bảo tiêu. Nguyên thần phi lấy điện thoại cầm tay ra vỗ xuống ảnh chụp, phát cho Phương Lệ Ba, khiến cho hắn tra một chút phòng này chủ nhân. Rất nhanh Phương Lệ Ba tin tức trở lại tới, đây là tham nghị thành viên Michael, hán phòng ở. Cái tên này là cái điển hình phản hoa hạ người tiên phong. Cho dù là hiện tại cũng không quên mất phản hoa hà. Biết, tiện tay tại trên sân thượng vứt xuống. Cái máy giám thị, nguyên thần phi quay người đi trở về. Chúng ta không làm chút gì đó sao? Kỳ hỏi, nguyên thần phi sờ sờ cái ót của nó. Đừng có gấp, sẽ để cho ngươi thấy được. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Ăn cơm, đi ngủ, đánh quái vật, thật nhàm chán. Kỳ uể oải ngáp một cái, theo đợt thứ ba kẻ đuổi giết bị diệt, hết thảy lại đã đưa vào trong yên lặng. Ba ngày sau, lại là một cái đêm khuya, đi ra truyền tống môn, một tên chức nghiệp giả bất mãn lung lay đầu. Kỳ quái là, mặt của hắn đang lắc lư quá trình bên trong, vậy mà xuất hiện kỳ lạ vặn vẹo hình, thật giống như có cái gì gợn sóng theo trên mặt hiển hiện lại biến mất. Nham Nghình, ngươi không sao chứ? Đồng bạn của hắn hỏi hắn. Còn tốt, lắc đầu chức nghiệp giả nói. chẳng qua là thân thể này còn tại phản kháng, tàn dư ý chí chưa ma diệt. Ngươi không nên ham hắn mạnh mẽ, ngươi không biết không hoàn thiện dung hợp hậu quả rất nghiêm trọng. Đừng lo lắng, ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Gọi Nham Kinh chức nghiệp giả trả lời. Tốt, đều chưa nói nhảm, mau mau rời đi chỗ này. Theo này nói chuyện, một tên chức nghiệp giả một tay theo, một đạo luyện kim trận vầng sáng thoáng hiện. Mọi người tiến vào, sau một khắc đã xuất hiện tại Michael, hán biệt thự bên trong. 15 tên linh hấp tộc đã đợi về sau tại đây bên trong. Thấy 5 người hiện thân, đồng thời đứng lên, thiếu linh tế, một người trong đó chính là Michael hán. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã thành linh hấp tộc ký chủ. Nham Kình mặt lại là một hồi hư huyễn bất định, sau đó mới nói, cho nên, các ngươi cuối cùng vẫn là không thể dựa vào chính mình giải quyết. Cần ta xuất mã, cũng bởi vậy hại cho chúng ta ít thu hoạch một kiện chiến lược bảo vật. Michael hán trả lời, thiếu linh tế, đây là mọi người chúng ta tập thể sau khi thương nghị kết quả. Cái kia nguyên thần phi thường mạnh mẽ, hắn đã tuần tự tiêu diệt xích dực tộc, tinh công tộc cùng kiếm tộc 3 đợt kẻ đuổi giết. Ta biết, 3 cái kia ngu xuẩn chủng tộc, ngay từ đầu liền bại lộ thân phận, dẫn đến nguyên thần phi trực tiếp tiếp cận bọn hắn tiến vào thời cơ. Tiêu diệt từng bộ phận, nhưng hắn dù sao cũng là tiêu diệt từng bộ phận, các ngươi đã có 15 cái. Vì cái gì không thử nghiệm ra tay? Nguyên thần phi có được mạnh mẽ tâm trí thủ đoạn, đối với chúng ta có nhất định khắc chế tính. Các ngươi không phải đã mang theo tâm kháng mũ giáp sao? Vâng, thế nhưng Nham Kình hiểu rõ, hắn hừ lạnh, không có tự tin. Thiếu linh tế tới, chúng ta liền có lòng tin. Ta liền sợ hắn sẽ chết trước tại xích dực tộc trong tay của bọn hắn. Thám tử của chúng ta đang ngó chừng, tạm thời còn không có bất cứ động tĩnh gì. Nói cách khác, các ngươi hiện tại cũng không biết nguyên thần phi ở đâu. Michael hán bất đắc dĩ trả lời, những cái kia ngu xuẩn tập đoàn nắm tất cả mãn cấp chức nghiệp giả đều tập trung lại. Kết quả ngược lại cho nguyên thần phi duy nhất một lần quét sạch cơ hội. Hắn một hơi giết 10 cái, buông tha còn lại. Từ đó trở đi, chúng ta liền vô phương tinh chuẩn nắm giữ hắn định vị. Bất quá vài ngày trước tìm được tin tức, nguyên thần phi đi biển cả, hẳn là đi tấn thăng, muốn thông qua tấn thăng tới chống cự truy sát. Hài hước, Nham Kình chẳng thèm ngó tới. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi địa phương khác tin tức, chẳng qua là chờ thật lâu. Nhưng vẫn không thu đến bất cứ tin tức gì. Cái này khiến Nham Kình cảm thấy không kiên nhẫn. Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Hết thảy linh hấp tộc đồng thời chớ lên tiếng. Có thể là tìm ta. Michael hán đi tới cửa. Đứng ở cửa một người trẻ tuổi, cầm trong tay bao bọc. Ngài chuyển phát nhanh. Tiên sinh, Michael hán mở cửa. Xác nhận đối phương chẳng qua là cái bình thường chuyển phát nhanh thành viên. Nghề nghiệp đẳng cấp chỉ có hơn 20 cấp về sau. Yên tâm tiếp nhận bao bọc. Ký tên, Michael cầm lấy bao bọc về đến phòng. Một cái bao, tham nghị viện gửi tới. Michael lung lay một thoáng bao bọc, tiện tay ném ở bên cạnh. Đúng lúc này, trong bao đột nhiên truyền đến một hồi kỳ lạ tiếng nhạc. Mọi người ngạc nhiên, mở ra nhìn một chút. Nham Kình đã nói, Michael nghi ngờ mở ra bao bọc. Xem tới đó mặt lại là cái hộp âm nhạc. Âm nhạc liền là theo trong hộp phát ra tới. Phía dưới còn có tờ giấy. Michael hán lấy ra tờ giấy. Đọc lên tiếng tới. Các ngươi, đã, chết rồi. Không tốt, mau rời đi chỗ này. Oanh. Mãnh liệt nổ tung theo lòng đất vọt lên, nhấc lên cuồng bạo liệt diễm trong nháy mắt đem trọn ở giữa biệt thự bao phủ. Tê, thê lương tiếng rít vang vọng trời cao, lửa cháy hừng hực bên trong, từng cái hư ảo thân ảnh bỗng nhiên lao ra, chính là những linh hấp tộc đó bản thể. Bọn hắn cố gắng thoát đi này liệt diễm như địa ngục địa khu. Thế nhưng nổ tung như thế mãnh liệt, cơ hồ là trong nháy mắt liền phá hủy hết thảy. Bọn hắn thậm chí không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền mất đi hết thảy, bao quát tính mạng của bọn hắn. Cái kia hình ảnh ảo bất quá là bọn hắn cuối cùng giãy giụa, lại chỉ làm cho trận này thảm liệt nổ tung tăng thêm một vệt quang thải. Hoa Nga đứng ở đằng xa trên sân thượng, nhìn xem một màn này, Phương Lệ ba huýt sáo, 20 cái linh hấp tộc, cứ như vậy không có, có phải hay không quá đơn giản chút? Ta tốt xấu thả 50 cái siêu cấp bom, làm sao lại đơn giản? Rất đắt được không? Nguyên Thần Phi không hài lòng cách nói của hắn. 50 cái siêu cấp bom, mỗi cái 3000 điểm thương tổn lực, liên hợp bùng nổ uy lực, tại không có phòng bị tình huống dưới, coi như trăm cấp tồn tại cũng một thoáng giây. Trận này nổ tung cũng triệt để nghiệm chứng quốc gia mạch suy nghĩ tính chính xác. Nắm lực phá hoại theo đuổi được cực hạn, thông qua bí pháp cầu trực tiếp đưa đến biệt thự phía dưới. Sau đó dẫn nổ, kết quả chính là đám này lão âm bỉ liền cái phòng bị đều không có. Liền bị Nguyên Thần Phi cho rút hang ổ. Sau đó hắn thở dài, nếu như có khả năng, kỳ thật thật hy vọng có thể tại thứ 5 đợt thứ 6 lại dùng. Siêu cấp nổ uy lực của đạn mạnh, mẽ, dùng tốt. Thứ 10 đợt cấp bậc cường giả đều có thể dây. Vấn đề là Nguyên Thần Phi chờ không đến lúc đó 20 cái linh hấp tộc tụ tập về sau, dù như thế nào sẽ không lại đợi đến đợt tiếp theo, nhất định sẽ đối với hắn ra tay trước. Làm tốt lắm, Kỳ còn tại hưng phấn giơ chân. Chớ nóng vội đẹp, mặt khác ba khu hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a. Theo lời này rơi, liền nghe lại là hai tiếng ầm ầm nổ vang, hai cái khác biệt phương hướng địa khu đồng thời bốc cháy nổ tung. Ý vị này lại có hai nhóm dị tộc bị diệt. Bất quá nơi thứ ba nhưng thủy chung chưa lên. Điện thoại vang lên, là Hạ Ngưng, nàng nói, tinh công tộc bên kia xảy ra vấn đề. Bọn hắn giống như phát hiện trước đó bố trí siêu cấp bom, không biết dùng phương pháp gì giải trừ. Biết, còn lại giao cho ta. Nguyên Thần Phi cúp điện thoại, nói, tinh công tộc chạy. Đối với kết quả này, Nguyên Thần Phi cũng không quá ngoài ý muốn. Tinh công tộc là am hiểu nhất khoa học kỹ thuật, muốn dùng bom nổ bọn hắn, biện pháp tốt nhất liền là nắm bom đưa qua sau trực tiếp cho nổ. Thế nhưng bí pháp cầu chỉ có một cái, liền thế tất yếu từng cái an trí tới. Bởi vì linh hấp tộc bên này số người nhiều nhất, thực lực tối cường, Nguyên Thần Phi chắc chắn lựa chọn cái cuối cùng hướng nơi này thả, dùng bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng chính là theo tinh công tộc chỗ hướng biệt thự chuyển di này chút thời gian, bọn hắn vậy mà liền đã phát hiện bom. Đối với cái này Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may đây cũng chỉ là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Kỳ, định vị tinh công tộc, hiện tại nên chúng ta đuổi giết bọn hắn. Nguyên Thần Phi đã nhảy xuống sân thượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.